tạo tượng Đức Địa Tạng cầu siêu cho thân mẫu, trích diễn trong Địa Tạng Kinh. Hồi triều nhà Đường có một người thiếu nữ, con của quan đô đốc họ Trần ở nước Trung Hoa. Nàng mồ côi mẹ hồi thuở nhỏ, đêm ngày rầu rĩ nhớ thương, không biết làm sao thấy được mẹ, nên không còn hy vọng sống đời, chỉ một lòng quyết quỷ mình để xuống suối vàng tìm mẹ mà thôi. Quan đô đốc thấy tình cảnh ấy như dao cắt ruột, như bị muối xát trong lòng, song ngài cũng ráng làm tỉnh mà dùng lời an ủi rằng: "Con ơi, hết thảy nhân loại trên thế giới này không ai là người chẳng muốn sống, nhưng vì số thọ yểu chẳng đồng, cuộc hiệp ly có khác, kẻ giàu lại chết sớm, người nghèo thì sống lâu, là bởi chỗ tạo nhân sai biệt mà xưa nay chẳng có ai cải theo ý muốn của mình được. Huống chi mẹ của con tuy mất rồi, thì đạo làm con cũng đồng một tâm lý, biết thương mến buồn rầu, phải toan liệu cách nào làm cho được lưỡng toàn, chớ nay con cứ rước lấy sự bi quan vào lòng, rồi bỏ ngủ, bỏ ăn, bỏ uống, quyết làm cho chết thân con mà để lại cho cha thêm một mối buồn rầu nữa, thì thiệt hại cho cái sống trong lúc tuổi già của cha nhiều lắm. Vậy nếu con thương nhớ mẹ của con, thì con nên tạo tượng Đức Địa Tạng như trong kinh Phật đã dạy, để đêm ngày lễ bái cầu nguyện cho vong linh của mẹ con sớm thoát khỏi khổ luân, sinh về cực lạc. Như vậy thì con cũng trả được cái công lao 10 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm." Ông khuyên nói như thế rồi, bèn xuất ra 500 quan tiền, mướn thợ khắc tượng Đức Địa Tạng cao 3 thước và đặt bàn hương án nghiêm trang nơi phòng của vợ ông nằm khi trước, rồi để cho con gái của ông chiêm ngưỡng thánh nhang mà tụng kinh niệm Phật. Từ khi đó, nàng mới an tâm sớm chiều, chí tâm cầu nguyện cho mẹ hết khổ được vui, tiêu diêu lạc quốc. Một đêm nọ, sau giờ tụng kinh niệm Phật, nàng đang lúc ngủ, bỗng chiêm bao thấy một vị sa môn nói với nàng rằng: "Hồi khi ta thọ thân nữ nhân, cha ta là Thi La Thiện Hiện, mẹ ta là Duyệt Đế Lỵ, bị khổ nơi địa ngục hết sức nặng nề. Ta bèn phát tâm Bồ Đề, thệ nguyện cứu độ hết thảy những chúng sinh bị khổ, đặng đem công đức ấy mà hồi hướng cho cha mẹ được siêu thăng. Nay ta cảm tấm lòng chí hiếu của nàng, nên ta thân hành vào địa ngục thuyết pháp mà độ thoát cho dòng mẫu của nàng, hiện đã được sinh về cõi trời Đao Lợi rồi." Trần Nữ là con gái của quan đô đốc, nghe vị sa môn nói như vậy rồi, nàng rất vui mừng, liền giật mình thức dậy, đem câu chuyện chiêm bao mà tường thuật lại cho cha và hết thảy người trong nhà nghe. Ai nấy cũng đều vui vẻ và thấy áo tượng Đức Địa Tạng thờ tại gia đổi ra sắc nám đen, y như trong chiêm bao nàng nghe vị sa môn nói vì đào địa ngục mà bị lửa liếm nhầm cháy áo, vân vân, thì sự tín ngưỡng của các người ấy lại càng tăng lên đến cực điểm. Từ đó, chẳng những người trong xóm mà cả người ở xa cũng đồng vẽ tượng Đức Địa Tạng mà thờ để cầu siêu cho cha mẹ và phát tâm tu hành rất nhiều.